Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đàn bạn. Rượu qua hơi hôn, đây là người trạng thái tốt nhất, cũng là linh cảm tới thời điểm. Đừng nói là rất nhiều văn nhân nhà thơ, chính là đồng dạng từ quỷ cũng thích loại trạng thái này. Tựa hồ là trong đầu ý nghĩ giống như là muốn chảy ra đồng dạng. Thân thể giống như là muốn bay lên giống như Biên huynh đệ, phủ một khúc, buổi sáng nghe thực tế là chưa đủ nghiền. Chỉ có đoạn ngắn, Terajima Yosuke lúc này đã không có vừa rồi một quyền một chút dáng vẻ. Có chút mở lấy mang, vuốt tử cũng đã gỡ, lộ ra một đoạn cánh tay, nửa dựa và nửa tựa tại trước mặt mình trường mộc mấy bên trên. Biên Thụy lúc này tự nhiên cũng có chút tiểu cao. Chính cao hứng mình cũng có phủ một khúc xúc động, lúc này Biên Thụy trên chân giày sớm đã không gặp, liền biết tất cũng là có một cái chưa một cái. Cầm đàn đến, Biên Thụy nhặt lên trước mặt rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, vuốt một cái khóe miệng rượu liền nói. Bên cạnh nhân viên phục vụ nghe lập tức đi qua một bên, đem Biên Thụy mang tới hai cái hộp đàn đều đặt tới Biên Thụy bên cạnh bàn. Biên Thụy nhìn thoáng qua, liền đem phía trên nhất nữ nhi đàn cầm lên, phóng tới khuê nữ trước mặt, tiếp xuống mình đem Chí Phượng Thanh Vận cho rời ra. Dây đàn, Phó Thanh tự nhìn thấy Chí Phượng Thanh Vận bên trên dây đàn lập tức lại là giật mình. Lần trước hắn tại đường cầm bên trên liền thấy được dây đàn. Khẽ vỗ phía dưới kia là yêu thích không buông tay, nhưng là kia là dây cung mơn trớn sau. Là một cầm đạo cao thủ làm sao có thể không biết đây là một bộ dây trầm. Cũng chính là dùng qua thời gian rất lâu dây cung. Nguyên bản hắn tưởng rằng gia truyền. Nhưng là bây giờ thấy Chí Phượng Thanh Vận bên trên cái này một bộ dây cung. Lập tức minh bạch, Biên Thụy người này khẳng định biết như thế nào chế dạng này dây đàn. Liền xem như sẽ không chế cái kia cũng biết người nào sẽ chế. Chỉ là hắn có chút không rõ, vì cái gì người này muốn đem tốt như vậy dây đàn kỹ thuật che giấu đâu. Văn Thế Trương nghe thì là cười ha ha một tiếng, đưa tay khẽ vuốt một cái Phó Thanh tự vai, nói ra, Phó Tiên Sinh không cần sốt ruột, nghe một chút Biên Tiên Sinh, Ngư Tiểu Vấn đáp, sau bàn lại dây cung sự tình. Văn Thế Trương vừa mới nói xong âm thanh. Bên kia Biên Thụy tiếng đàn đã thùng thùng vang lên, một điểm nhỏ rượu, tăng thêm hơi hun men say, để Biên Thụy hoàn toàn buông ra, trong lòng chỉ có đàn ý cùng bản thân, mỗi một câu mỗi một chọn đều tới tự nhiên mà tùy tính. Tựa hồ là thanh phong mơn trớn gợn sóng mặt hồ, nước chảy im lặng đi qua thanh khắp bãi cỏ, một phái tiên khí giạt rào, trùng hợp lại phù hợp. Ngư truy vấn đáp, bản ý. Trong chốc lát, mặt khác ba người liền đắm chìm đến Biên Thụy trong. Terajima Yosuke nhắm mắt lại, nghiêng thân thể, nhưng lại nâng cao lưng. Duy đủ một loại có chút kỳ quái tư thế. Toàn thân chỉ có tay trái bàn tay nhẹ nhàng đặt tại đầu gối. Theo chỉ đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trên đầu gối khẽ chọc. Phó Thanh tự thì là ngồi thẳng tắp. Như là một pho tượng đồng dạng không nhúc nhích, mà Văn Thế Trương biểu hiện tại khoa trương nhất. Hắn nhẹ nhàng cầm đôi đũa trong tay, gõ một cái sứ men xanh chén nhỏ, nhẹ giọng lấy hòa. Bên cạnh tiểu nha đầu là luyện qua đàn, nhưng là bởi vì đàn luyện thời gian ngắn, cấp độ quá thấp, mà lại nhân sinh lịch duyệt cũng ít, căn bản nghe không ra phụ thân trong vận vị. Bất quá nàng đến cùng là luyện qua đàn, nhìn thấy phụ thân cùng mấy vị bộ dáng, cảm thấy trong liền không khỏi dâng lên một tia tự hào cảm giác. Lúc này tiểu nha đầu rất muốn nói với người khác. Hắc, ngươi nhìn, kia là cha ta, bên cạnh nhân viên phục vụ, tầng kia lần liền càng kém. Không phải nói các nàng phục vụ ý thức chênh lệch. Mà là nói các nàng căn bản là không có cách dung nhập vào từ khúc bên trong đi. Cái này cũng có thể lý giải. Người ta làm là hầu hạ người việc. Là đúng vậy kiếm tiền. nào có tâm tình theo khách nhân đồng dạng chơi cái gì âm nhạc. Đối cái gì cuộc sống thần tiên tâm trí hướng về. Các nàng nghĩ liền rất đơn giản. Kiếm trở về tiền cho mình hoặc là người nhà một phần sinh hoạt bảo hộ. Giống như là Biên Thụy những người này. Đoán chừng ở trong mắt các nàng đều thuộc về ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm. Có tiền sống tự tại. Liền cảm giác nhân gian dung không được bọn hắn. Biên Thụy một khúc phủ xong. Trong cả căn phòng một mảnh yên lặng. Tựa hồ là không có một ai. Qua lâu, Phó Thanh tự lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra trên đời đàn cổ mọi người lại thêm Biên Tiên sinh một vị. Lúc này Biên Thụy cười cười. Vừa rồi một khúc, Biên Thụy bắn ra hắn từ trước tới nay cao nhất tiêu chuẩn. Ngâm vào từ khúc hắn hiểu được rất nhiều lão tổ trước kia đã nói với hắn đánh đàn ý cảnh. Nhưng là hắn lúc ấy cũng không lý giải đồ vật. Tựa như là lão tổ nói, đánh đàn thứ này dựa vào thiên phú. Ngộ minh bạch cũng hiểu, ngộ không rõ nói toạc miệng người cũng không hiểu. Một khúc phủ xong, Biên Thụy đã hơi có chút tiểu ngộ. Terajima Yosuke nhẹ nhàng nhìn Phó Thanh tự một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Biên Thụy, gật đầu nói ra, Biên Tiên sinh cái này một khúc, ngư truy vấn đáp, coi là thật để người dư vị vô tận. Ngoặc kép, nói đến chỗ này, ngồi ngay ngắn thân thể, đưa tay hướng về phía bên cạnh nhân viên phục vụ chiêu một cái tay. Mang rượu tới, để ta cho Biên Tiên sinh rót rượu, đợi nhân viên phục vụ đem ấm áp bình rượu lấy tới. Terajima Yusuke bên này một tay bắt lấy đàn khẩu, một tay kéo lại đàn thực chất, trực tiếp liền dùng cái bình cho Biên Thụy đổ bát rượu. Mời, mời, Biên Thụy cũng không khách sáo, trực tiếp bưng lên rượu ra hiệu một vòng, còn lại ba người tất cả đều bưng lên bát đối Biên Thụy làm một cái xin mời sau. Ngang đầu đầy uống, đám người để ly rượu xuống. Văn Thế Trương nhìn một chút sau lưng nhân viên phục vụ. Hướng về phía Terajima nói ra. Để các nàng xuống dưới nghỉ ngơi đi. Chúng ta đánh đàn kết bạn. Các nàng đứng ngươi không cảm thấy xấu hổ à. Terajima Yosuke nhẹ giọng cười một tiếng. Hướng về phía sau lưng đám người gật đầu một cái. Các vị không cần ở chỗ này. Xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Cảm tạ các vị phục vụ. Chờ lấy nhân viên phục vụ tất cả đi xuống. Tất cả đồ ăn lấy dùng tất cả mọi người phải tự mình tới. Thế là mọi người nâng cốc cái bình cùng hâm rượu tiểu lò trực tiếp đem đến bên cạnh. Nâng cốc cái bình trực tiếp đặt tiểu trên lò. Mở lấy đàn khẩu cứ như vậy dùng chén nhỏ múc lấy uống. Không biết Biên Tiên sinh có thể vui lòng đem cái này khúc phổ tặng ta một phần. Phó Thanh tự hỏi. Nghe được Phó Thanh tự hỏi lên như vậy, Văn Thế Trương cùng Terajima Yosuke đều đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Biên Thụy. Biên Thụy có chút xấu hổ, nhẹ nhàng phủ một cái mũi, là ta không phải. Phó Thanh tự nghe xong còn tưởng rằng Biên Thụy không vui lòng đâu. Lập tức lên tiếng tìm cho mình cái bậc thang xuống, Biên Thụy khoát tay nói ra, không phải, không phải. Chỉ là ta cũng không có hiện đại phổ, ta chỉ có thời cổ phổ, món đồ kia đỉnh cái gì dùng a? Thời cổ phổ nói là phổ, không bằng nói là kỹ thuật yếu lĩnh, tất cả đều là chữ Hán ghi chép viết, rất nhiều Hán tử không phải học âm nhạc căn bản nhận không biết. Một chữ trong đó thông cảm dây cung vị trí cùng chỉ pháp, thực tất cả đều là thô giáp, căn bản không tường tận. Chân chính phổ kia cũng là sư đồ ở giữa truyền miệng. Không có hiện đại phổ. Phó Thanh tự tò mò hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Mà lại ta đối với khuôn nhạc cũng thật không quá quen. Nói xong Biên Thụy không có ý tứ cười ha ha hai tiếng. Tuyệt không cho là nhục. Tựa hồ là đang nói. Lão tử chính là sẽ không khuôn nhạc. Nhưng là có thể đem đàn chơi tốt như vậy. Ngươi nói làm giận không? Nếu không thế Trương đến ngươi ghi chép. Phó Thanh tự hướng về phía Văn Thế Trương nói. Văn Thế Trương cũng không chối từ. trực tiếp điểm một chút đầu. Dạng này Biên Thụy không thể không lại phủ một khúc, Ngư Tiểu Vấn đáp. Một khúc xong, Biên Thụy hỏi, quay xuống không có, quên. Văn Thế Trương có chút ngượng ngùng hướng về phía Biên Thụy cười cười. Thế là Biên Thụy đành phải lại phủ một lần. Liên tiếp ba lần sau, Văn Thế Trương lúc này mới đem cả khúc phổ tử cho ghi chép lại. Cũng đừng chỉ riêng ta đến a, mọi người cũng tới một khúc, Biên Thụy như thế nào chịu bỏ qua trước mắt đám người. Đám người nghe xong cũng không từ chối. Đầu tiên là Văn Thế Trương. Hắn nhận lấy Biên Thụy chỉ Phượng Thanh Vận, liền hướng về phía đám người ủi một cái tay, cho mọi người phủ một khúc, Quan Sơn Nguyệt. Đám người nghe mỉm cười, yên lặng chờ lấy Văn Thế Trương đánh đàn. Văn Thế Trương tiêu chuẩn không cần phải nói, đương thời đàn cổ đại sư, bao quát Biên Thụy đều nghe 10 phần nhập thần, mà lại theo Văn Thế Trương diễn tấu bên trong cũng suy nghĩ ra một điểm nhỏ kỹ xảo. Khổng Tử nói ba người đi tất có thầy ta chỗ này. Nói thật sự là rất hợp. Chờ lấy Văn Thế Trương một khúc tấu xong, mọi người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Văn Thế Trương thì là nhẹ nhàng vuốt chỉ Phượng Thanh Vận đàn thân nói ra. Thật sự là hảo cầm. Là đời ta đạn qua tốt nhất đàn một trong. Vượt qua rất nhiều đàn cổ. Terajima Yosuke cười nói. Tốt. Đừng nói nữa, cây đàn cho ta, ta cho mọi người phủ một khúc, Cao Sơn. Đợi lát nữa, ta đi đem ta mượn tới đàn mang tới. Đến lúc đó ngươi cùng ta tương hòa. Biên Thụy cười nói, đừng lấy, nơi này không phải có một sàng đàn a. Terajima Yosuke nghe hơi ngây người một lúc, lúc này mới cười nói, cũng tốt. Kỳ thật Terajima Yosuke trong lòng nghĩ nói. Đây không phải con gái của ngươi luyện tập đàn a. Bất quá thấy Biên Thụy nói như vậy, hắn tự nhiên là không thật nhiều nói. Nhìn xem Biên Thụy cây đàn theo hộp đàn bên trong lấy ra. Trải qua Phó Thanh tự tay truyền cho Văn Thế Trương. Văn Thế Trương tiếp nhận đàn. Thấy đàn thân cũng là loại kia đặc biệt màu băng lam dây đàn. Không khỏi cười khổ lắc đầu. Như chính mình những này đỉnh cấp diễn tấu chúng đại sư. Thường thường cầu một dây cung không được. Ai biết cái này dây cung người ta lại để dùng cho khuê nữ làm luyện tập dây cung. Khẽ vuốt một cái dây cung. Văn Thế Trương lập tức là huyền âm khẽ giật mình. Bay qua đàn lưng. Văn Thế Trương thấy được đàn thân đàn tên. Cô Hạc Quy Phi. Sau đó học lại một cái minh văn sau nhẹ nhàng phủ bỗng nhúc nhích dây cung. Cảm thán nói ra, thật sự là đàn như kỳ danh. Tuyệt không khoa trương, hảo cầm, Terajima Yosuke lối ra khen. Nghĩ không ra Biên tiên sinh vẫn là cái chế đàn danh gia, Phó Thanh tự nói. Chế đàn, chủ yếu là sư phụ lưu lại vật liệu tốt, Biên Thụy thoáng khách khí một cái. Còn có dạng này liệu? Phó Thanh tự nghe há miệng liền gấp gáp hỏi. Biên Thụy nói, có a, chỉ Phượng Thanh vận dạng này liệu. Biên Thụy nghe xong trên trán đổ mồ hôi lạnh, liền vội vàng lắc đầu nói. Dạng này liệu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ta nói là cô Hạc Quy Phi dạng này liệu. Ước chừng còn lại tầm 10 sàng đi. Khả năng nhiều một chút cũng có thể là ít điểm. Phó Thanh tự lại hỏi tiếp. Không biết Biên huynh đệ đàn này một sàng bao nhiêu? Biên Thụy suy nghĩ một chút dựng lên một ngón tay. Phó Thanh tự xem xét. Lập tức cảm thấy có chút thịt đau. Một ngón tay vậy khẳng định không phải 10 vạn. Dạng này đàn vật liệu chỉ riêng bán đều muốn 20 vạn. Không nói dạng này vật liệu. Chính là lão quan tài liệu hiện tại rất nhiều giá cả đều đến 10 mấy vạn. Huống chi dạng này liệu. 10 triệu cái kia hơi cường điệu quá. Hiện tại chế đàn không có người nào nói có thể bán được 10 triệu. Kia là lẫn lộn không phải bán đàn. Như vậy, Biên hiện một ngón tay liền phải dễ lý giải. 100 vạn, 100 vạn quý không đắt. Nói thật, Phó Thanh tự cho rằng không đắt. Hiện tại mấy nhà đàn cổ chế tác đại sư tác phẩm bán cái hơn 10 vạn. 100 vạn cũng không kỳ lạ. Vật liệu tiêu chuẩn tuyệt đối là so ra kém trước mắt cái giường này cô Hạc Quy Phi. Nhưng là người liền có tật xấu này. Đồng dạng một vật, từ danh nhân chế ra làm sao quý đều cảm thấy giá trị. Nhưng là từ không nổi danh người chế ra, lại thế nào tiện nghi đều có người cảm thấy không đáng. Tựa như lúc trước Lý Lão Sư, hiện tại Phó Thanh Tự, dạng này tiêu chuẩn, thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu. Văn Thế Trương nói ra, ta lúc nào có thể nhìn thấy đàn. Ngươi muốn, Biên Thụy có chút ít giật mình. Không phải Biên Thụy cảm giác mình đàn không đáng, mà là hắn cảm thấy tất cả mọi người sẽ chê đát. Không nghĩ tới Văn Thế Trương liền trả giá đều không có trực tiếp muốn đàn. Phía trên là đồng dạng dây cung a. Văn Thế Trương chuyên hỏi một cái, nhìn thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu lại nói, cái kia định một sàng. Terajima Yosuke nói, ta cũng phải một sàng. Biên Thụy vội vàng khoát tay nói ra, ta bây giờ tại chế chỉ có một sàng, tiếp theo sàng không biết lúc nào có thể ra đâu. Nếu không chế xong ta thông báo tiếp ngươi đi. Terajima Yosuke nhìn qua Biên Thụy hỏi, lại chế cái kia một sàng lúc nào có thể tốt? Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, 1-2 tháng đi. Terajima Yosuke hướng về phía Văn Thế Trương nói ra, không bằng trước hết để cho ta đi. Sau 3 tháng ta tại Đông Kinh có một trận diễn tấu hội. Tuy nói là cỡ nhỏ diễn tấu hội, nhưng là một sàng hào cầm cũng có thể cho ta làm rạng rỡ không ít. Văn Thế Trương lắc đầu liên tục, người có ta liền không có a. 2 tháng sau tại đài đảo ta cũng có cái diễn tấu hội. Ta ban đầu lão sư qua đời 10 năm tròn, đàn này ta có thể để không được. Hai người hiện tại cũng không có nói Biên Thụy đàn tốt xấu vấn đề. Kia là từ đối với Biên Thụy tín nhiệm, 100 vạn tín nhiệm người bình thường nhìn quá xa xỉ. Nhưng là đối với Terajima Yosuke cùng Văn Thế Trương hai người đến nói dùng để khảo thí Biên Thụy. Nhân phẩm không quá đáng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.